Xin mến chào anh chị em đang theo dõi chương trình Mình Khởi Chạy bên YouTube. Hello các bạn, hello các admin. Này, setup nó mình đang thử một cái mã âm thanh mới. Alo. Ok, mình đang thử một cái mã âm thanh mới. Nếu như các bạn nghe tinh thì các bạn sẽ nhận ra một cái mã âm thanh nó hơi mới một chút. Cho nên nó hơi mất thời gian. Lê Xuân Vũ, ok, anh cũng sẽ nghiên cứu về bật tặng sao. Nhưng mà tặng sao nó phục vụ cho gaming là nhiều, chứ nó không có cho cái dạng vlog kiểu này. Trình pháp của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, chia room talk chuyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến tập cuối cùng của chuyện ma linh dị Người Đi Tìm Chết tập 7, hay còn gọi là Kẻ Thách Thức Cõi Âm, nằm trong series Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Hưng Cú Heo. Sau tập cuối của Người Đi Tìm Chết này, nếu như được sự đồng ý của tác giả Ngọ Hường thì mình sẽ diễn đọc bộ Oan Hồn Trinh Nữ của Ngọ Hường. Và thực sự rất cần sự ủng hộ các bạn bằng cách là các bạn hãy truy cập vào Facebook của Hường, chia sẻ những chuyện của Hường, các tác phẩm của Hường tới đông đảo khán giả hơn nữa. Và tiện thể thì nói thật lòng là mình cũng chưa đọc hết bộ Oan Hồn Trinh Nữ của Hường. Bạn nào rảnh rỗi vào để lại một comment, A Tuấn đưa các bạn tới đây và đọc, sau đó review lại cho mình trong ngày mai thì giúp mình cái đó. Về chuyện của Hường thì chắc là chất lượng thì không phải lo. Mình cũng chỉ nó là một cái thao tác cho nó thành thói quen thôi. Trước khi đọc bất kỳ chuyện nào thì mình cũng muốn check để tránh những cái liên quan đến tôn giáo, những cái chính trị, những cái kiến thức sai lầm về tâm linh. Thì mình rất muốn là như vậy. Còn chắc là về chất lượng của chuyện của Hường thì cũng không cần phải bàn cãi gì nhiều. Thì ok, là như vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối. Và mong rằng các bạn sẽ ủng hộ Cú Heo, động viên Cú Heo nhanh chóng in sách Tam Điểm Chỉ để chúng ta đọc. Bởi vì Tam Điểm Chỉ cũng đã full rồi. Donate cho Cú Heo để thêm nguồn động viên. Và hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của chuyện ma linh dị Người Đi Tìm Chết, nằm trong series Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Cú Heo. Mà trước đây gia đình người Lào cho thuê, tôi tập tễnh tiến về phía trước cửa nhà, đặt cái túi ngủ mà chui vào. Tôi nằm đó lặng im nhìn quanh, dường như tôi có thể cảm nhận được sự vắng lặng đến rợn người đang từ từ nuốt trọn lấy cơ thể của tôi. Nghĩ cái việc gặp vong nó thật đơn giản, chỉ cần nhắm mắt ngủ là xong. Thế nhưng coi bộ cũng khó, khi mà trong đầu là bộn bề những suy nghĩ pha lẫn cái cảm giác giận giận. Hai mắt cứ mở thao láo ra để nhìn xem có cái vong nào nó đang dòm ngó mình từ trong bóng tối hay không. Nằm độ 15 phút, nhận ra rằng bản thân không thể nào ngủ được. Nghĩ vậy tôi ngồi dậy, mở chai nước ở bên cạnh, móc hai viên thuốc ngủ, uống vào. Uống xong đâu đó tôi lại chui vào cái túi ngủ để cảm nhận hai cái viên thuốc ngủ đang dần dần thẩm thấu vào trong cơ thể. Đôi mắt từ từ díp lại, cái đầu thì nhẹ bẫng, toàn thân như giãn ra. Tôi mừng rỡ vì cuối cùng mình cũng có thể nhập mộng. Ấy thế nhưng mà có thể tôi mừng rỡ hơi sớm, khi mà chỉ có mấy phút lim dim, bất ngờ hai mắt của tôi mở thao láo ra. Tôi chán nản trôi ra khỏi túi ngủ, lầu bầu chửi: "Thế đéo nào mà không thể ngủ nổi là sao?" Ngồi bên thềm căn nhà, móc ra điếu thuốc lá, phì phèo, trong đầu nghĩ cách để có thể ngủ. Bỗng nhiên cơn buồn tiểu ập đến. Tôi đứng dậy, đi lòng vòng kiếm cái góc khuất để giải quyết nỗi buồn. Sau khi đã tìm được địa điểm thuận lợi để thoát nước, tôi đứng úp mặt vào một bức tường cũ để mà thỏa mãn. Vẫn còn đang lê phê thì tôi cảm giác như có gì đó không đúng. Cúi xuống nhìn, tôi dùng mình kinh hãi lùi lại, khiến cho thằng nhỏ nó bắn nước từ lưa ra. Bởi vì từ nãy đến giờ tôi đang đứng tiểu ngay vào đầu một thằng nhóc nó đang ngồi thù lù ở trước mặt. Tôi tái mét mặt mày. Ấy thế nhưng điều lạ là thằng nhóc nó vẫn ngồi im, ngẩng mặt lên nhìn tôi. Phải mất mấy giây định thần, tôi mới nhận ra đây chỉ là một vong hồn của một đứa bé. Tôi kéo khóa quần, lùi lại nhìn quanh. Không biết từ giây phút nào, tôi bị bao vây bởi những vong hồn lần lượt xuất hiện xung quanh. Họ nhìn tôi với con mắt vô hồn đờ đẫn. Tim tôi đập chậm lại. Có lẽ tôi cũng bớt hoảng hơn khi nhận ra những vong hồn này khá là hiền lành. Bất ngờ một cái mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến cho tôi rùng mình. Giác quan thứ 6 bắt đầu liên tục ra tín hiệu bằng một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Một bàn tay vỗ mạnh vào vai, tôi giật nảy mình, quay người lại nhìn. Trước mặt là một vong nữ, trên mình mặc một bộ quần áo màu trắng, dính đầy máu. Máu nhiều đến mức nó chảy tong tỏng từ vạt áo của người này xuống đất. Tôi há mồm kinh hãi, không nói lên lời. Không lẽ nào đây chính là cái vong nữ bị tai nạn ngày nào? Vong nữ mỉm cười, cô ta cất giọng rờn rợn. Anh lớn gan thật, anh lại dám ngủ tại ở đây cơ. Tôi ậm ừ, run rẩy, với hai tay đang lạnh cóng, chân cứng đờ, lưỡi vặn vẹo. Thì đó. Vong nữ nghiêng đầu nhìn tôi, máu từ trên tóc của cô chảy tong tong xuống đất. Cô nói, anh không phải là thầy mà lại dám tới đây. Anh không sợ chết à? Tôi cố lấy hết can đảm mà thốt lên. Tôi đang tìm đường qua bên kia của thế giới. Vong nữ ngoác miệng ra cười, một tiếng cười the thé như đinh tai nhức óc. Bên kia của thế giới á? Anh muốn tìm đường sang bên kia của thế giới á? Thế rồi cô ta tiến sát lại vào mặt tôi, cái mùi máu tanh nồng nặc. Vong nữ nói, ở đây ai mà chả phải chết, không lẽ anh muốn chết sớm như vậy sao? Chương 34, vòng tuần hoàn 12 con giáp. Không hiểu là tôi đã nhờn với ma quỷ quá rồi, hay là lá gan của tôi cho đến tận bây giờ nó phình ra quá lớn. Hoặc là cũng có thể do cái giác quan thứ 6 nó đã chán nản với việc báo hiệu sự nguy hiểm, mà bỗng nhiên cảm giác dần dần khi phải đối mặt với vong nữ đầy máu me này nó cũng biến mất. Tôi bình tĩnh. Tôi đã có tìm hiểu rất rõ về cô. Tôi thực sự thấy thương và buồn cho cô. Nghe đến đây, bất chợt vong nữ lại cười lên khanh khách, cái tiếng cười khoái chí mà rợn cả da gà. Cô ta lướt xung quanh tôi, nghiêng đầu. Buồn, thương, có gì để mà buồn để mà thương hại? Rồi vong quỷ lại dừng lại trước mặt. Cô ta đưa hai bàn tay đẫm máu tanh lòm ôm lấy mặt tôi, rồi nghiêng đầu mà nói tiếp. Làm phàm phu tục tử, để rồi chịu trăm đường đắng cay khổ nhục, tù đầy thì có gì mà sướng? Thả chết đi rồi còn được người ta thờ phụng, được mang sức mạnh của bóng tối, như vậy thì có cái gì mà phải buồn, phải thương? Tôi nuốt nước bọt để cố kìm nén cái cơn buồn nôn vì cái mùi máu tanh lòm lòm từ tay của vong nữ xộc vào mũi. Tôi đáp, có điều tôi vẫn chưa hiểu lắm. Tại sao cô lại làm phép sai khiến oan hồn quấy rối người ta, vậy mà còn giúp những người thành tâm được gặp người thân của họ ở thế giới bên kia làm gì? Vong nữ nghe vậy liền thu tay lại. Toàn thân cô ta từ từ lơ lửng bay lên trời. Có khi tôi chỉ còn đứng đến rốn của cô ta. Đôi mắt của cô ta chuyển màu đỏ lòm, sáng quắc. Tại sao? Bởi vì loài người là loài ác độc, đáng phải chịu trừng phạt và đày đọa. Cô ta bắt đầu từ từ kể lại việc cô ta bị cưỡng bức, bị giết chết ra làm sao. Sau khi bị hãm hại, vong hồn của cô ta do còn oan ức đến cái mức mà người nhà mời thầy về làm lễ cũng không thể nào gọi được hồn cô về với gia đình. Cứ thế, ngày qua ngày, vong nữ cứ luẩn quẩn ở quanh cái cầu, ngày ngày chịu lạnh lẽo cô độc trước ranh giới của hai cõi âm dương. Nhưng loài người có lẽ cũng không phải là quá vô tình. Những người trong chợ sau khi biết vong này chính là cô gái năm trước đã soạn một cái lễ cúng bái để vong không còn lạc lõng. Quả nhiên có một phép nhiệm màu. Quá cảm kích trước tình cảm của những người dân nước Lã, vong nữ dường như đã tìm thấy một chút bình yên ở trong lòng. Kể từ đó cô không còn vất vưởng nữa mà chuyên tâm vào việc phù hộ độ trì cho những gia đình quyên góp tiền làm lễ trong chợ để cho họ ngày một làm ăn phát đạt. Những người trong chợ cũng nhận ra được sự độ trì của vong, cho nên mỗi sáng mở cửa hàng họ lại bày một ít hoa quả bánh kẹo trước cửa nhà, thắp hương như để đền đáp lại sự phù hộ của vong. Ngỡ tưởng rằng tình cảm và sự liên kết của vong và những người trong chợ cứ khăng khít như vậy. Nhưng mà có lẽ chuyện trở nên tồi tệ khi mà gia đình gã người Lào bán thịt chó mèo dọn đến. Gia đình gã người Lào này cũng không phải loại thường. Chủ tiệm là người cha có biết một chút ít về bùa phép học ở bên Siêng Khoảng. Khi chuyển đến đây, ông ta bấm độn ra được vong nữ đang độ trì cho cái chợ. Lòng tham nổi lên, chính tay của ông ta mời bằng được tên thầy già đã dạy hắn bùa phép từ Siêng Khoảng về làm lễ để điều khiển vong nữ đáng thương. Biết vong nữ này đã hóa quỷ, nhưng mà quỷ thì vẫn có nghiệp của quỷ, có thể khiển được oan hồn. Để tránh vong nữ chống trả bùa phép, tên thầy già bảo chủ nhà đục tường, nhét hai lá bùa có hình linh cẩu và linh miêu ở hai bên trấn nhà nhằm không cho vong vào quậy phá. Thêm vào đó, hôm tới lễ cứ mỗi một lần làm thịt chó mèo nào xong, gia chủ để lại một chút máu để làm lễ yểm bùa vong nữ. Sau mỗi một hôm bán hàng, gia chủ sẽ lại làm lễ ở ngay cái nơi giết chó mè giết mèo, máu cắt đủ vào 6 cái hũ thủy tinh to để theo đúng 6 đầu của ngôi sao 6 cánh. Tiếp theo là dùng gạo, cho, muối, đất và một ít xương vụn của chó mèo để vào giữa. Kèm theo là vứt 3 con hình nhân bằng gỗ lên cái đám hỗn độn gạo, cho, muối, đất kia. Sau đó chủ nhà ngồi quỳ gối lẩm bẩm đọc một bài khấn mà tên thầy tà đã cho. Tác dụng của buổi lễ đó là mỗi khi đọc bài khấn, 3 con hình nhân tượng trưng cho 3 quỷ sai sẽ hiện hình đi lùng sục cái vong nữ tội nghiệp. Sau khi tìm được vong nữ, 2 quỷ sai sẽ giữ tay giữ chân ép cô ta xuống đất. Tên còn lại đứng đó cầm mấy lọ máu mà dội lên khắp người cô ta. Nghe qua thì cũng không có gì là ghê gớm lắm. Thế nhưng trong truyền thuyết của người Lào thì số 6 là tượng trưng cho quỷ dữ. Thêm vào đó, họ tin rằng những vong hồn tốt hay phù hộ và bảo vệ người khác mà người Lào gọi là quỷ tốt rất sợ máu, nhất là máu chó mèo. Việc tưới máu chó mèo lên người vong là làm cho bao nhiêu phép thuật hay sự phù hộ của vong tập trung về gia đình của gia chủ. Thế nhưng đó cũng không phải tác dụng chính của thứ tà thuật ác độc. Một tác dụng khác còn đáng sợ hơn, đó là phép này sẽ làm dơ bẩn quỷ tốt. Điều mà quỷ tốt sợ nhất là dựa trên niềm tin quỷ tốt sẽ làm dơ bẩn, khiến cho họ rơi vào trạng thái điên rồ tâm thần. Đó là nói theo cách của người phàm, nói theo cách của tâm linh. Theo như phong tục thì người chết sẽ thoát khỏi nhục dục của người sống, đạt đến một trạng thái được gọi là thảnh thơi. Tuy nhiên, việc làm dơ bẩn sẽ khiến cho họ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Những gì mà họ thấy ở người sống chỉ còn là mặt ác, sự ác độc, sự tàn nhẫn. Vì lý do đó, quỷ tốt dần dần biến thành quỷ xấu, hay người ta còn gọi là ác quỷ. Họ sẽ hành hạ con người, điều khiển vong hồn quậy phá, đòi cúng tế triền miên nhằm thỏa mãn cái dục vọng như khi cái vong quỷ này còn sống. Có lẽ thiên phụ và địa mẫu rủ lòng thương với vong nữ đã vô tình lầm đường lạc lối này. Bằng chứng là vong nữ gặp được người thanh niên trẻ tu đạo ở trên núi. Chính người thầy trẻ tuổi này đối mặt với vong nữ, thuyết phục cô để thoát khỏi ngạ quỷ. Thậm chí là người thầy trẻ tuổi này cam chịu lấy cái chết đổi lấy sự thanh thản cho vong. Một lần nữa, vong nữ tìm được sự thoải mái, thanh thản, được làm sáng mắt trước cái tình người trong cái thế giới đầy tội lỗi u tối. Sau cái chết của người thầy trẻ, vong nữ thoát khỏi bùa phép của gia đình lão người Lào, nhưng cô vẫn bắt người sống phải lập miếu thờ phụng. Thêm vào đó, những ai đến khấn bái, thành tâm cầu xin, cô ta sẽ cho gặp lại người quá cố, để những người sống hiểu hơn về thế giới bên kia, rồi quay về mà sống cho tốt, sống sao cho đáng một kiếp người. Kể đến đây, vong nữ nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu nói: có điều mà người không biết, những kẻ bị ta phái vong hồn quậy phá đều là những kẻ đã làm ác. Chỉ khi bọn họ thật sự thay đổi thì vong hồn sẽ không quậy phá nữa mà thôi. Tôi nghe vong nữ kể chuyện chỉ còn biết im lặng. Thật không ngờ đến khi chết rồi mà con người ta còn phải chịu nhiều cay đắng như vậy. Tôi nhìn vong: vậy tại sao cô còn bắn để cho bắn tin cho người ta cúng bái làm gì? Bất ngờ đôi mắt của vong đỏ rực, cô ta nói: loài người phải biết sợ, họ phải biết rằng có một người ở trên họ, một người đầy quyền năng có thể trừng phạt họ bất kỳ lúc nào. Chỉ có như vậy thì họ mới không sa đọa. Tôi nghe thấy có lý, lại một lần nữa im lặng. Thế rồi ngay khi tôi định mở lời về mục đích của mình, bất ngờ vong hỏi: ta biết người tới đây để làm gì, và mục đích chính của người khi tìm đường qua thế giới bên kia là gì? Tôi mới nhớ ra, phàm đã là vong quỷ sẽ biết rõ mọi việc của người sống. Tôi mỉm cười: vậy cô có thể giúp tôi chứ? Vong đáp: ta biết ngươi là một người am hiểu về tâm linh. Bằng chứng là việc ngươi chọn ra 12 địa điểm để tìm đường tới bên kia của sự sống là dựa theo thuyết vòng tuần hoàn 12 con giáp. Thuyết tuần hoàn 12 con giáp dùng để tính thời gian, nó trắng ra là một đời người không ai có thể vượt qua được cái vòng tuần hoàn cả, cứ lặp đi lặp lại, tí xỉu dần não, thìn tị ngọ mùi, thân dậu tuất hợi, tựa như luân hồi không bao giờ dứt. Tôi đứng đó càng nghe càng ngỡ ngàng rằng cái vong nữ này dường như đang đọc ý nghĩ trong đầu của tôi vậy. Vong nữ tiếp lời: tính tới nay thì địa điểm này là thứ 8, tức là ở cung mùi. Nhưng nhà ngươi sẽ không sống sót đến địa điểm thứ 9 là thân đâu. Nghe vậy, tim tôi như ngừng đập. Không sống, không sống quá được thứ 9. Bất ngờ chân tôi đau nhói, tôi run rẩy. Vong nữ nhìn tôi: ngươi bị thương sao? Tôi cố đứng vững, lắc đầu: không. Thế nhưng mà vừa dứt câu, tôi phải ngã nhào xuống đất do cái vết đau đớn từ đùi buốt từ trong xương ra. Vong này lướt tới gần, cô ta nhìn tôi một lúc rồi nói: tại sao? Tại sao ngươi có vết thương này? Chương 35: vết thương cũ. Tôi khuỵu đầu gối ở trên đùi đau nhức muốn run đến lẩy bẩy. Vong nữ cứ đứng nhìn tôi, không hiểu lý do vì sao mà cái đùi của tôi lại đau đến như vậy. Điều kỳ cục hơn nữa là cơn đau này nó phát ra từ sâu bên trong, cứ như thể là đau từ trong xương trong cốt mà ra vậy. Cơn đau đó cứ như thể càng lúc càng quặn, khiến tôi lăn ra đất ôm lấy cái đùi của mình. Thêm vào đó là cảm giác chóng mặt, đau đầu, buồn nôn đang dần dần lan tỏa. Vong nữ tiến nhanh tới phía tôi, cô ta đặt một tay lên đùi của tôi, mặc cho tôi giãy giụa. Nhưng với ma lực của cô ta, tôi chỉ còn biết nằm im, hai tay hai chân cứng đờ như thể bị ai giữ. Vong nữ đặt bàn tay đẫm máu của cô lên đùi của tôi vài giây, bất ngờ cô ta rụt lại, vẻ mặt nghiêm trọng: tại sao? Tại sao người lại bị thương tới mức như vậy? Tôi nhăn nhó nhìn cô ta không nói. Vong nữ lại tiếp: vết thương của nhà ngươi không phải là do phàm nhân gây ra, mà là do quỷ. Tôi vẫn cứ nằm ở trên mặt đất, trơ mắt nhìn vong. Đột nhiên hai tay hai chân của tôi như được buông ra, tôi co rụt chân lại, đưa tay ôm lấy cái bắp đùi đang quặn đau. Tôi cố gắng lắm mới lắp bắp thốt lên. Tại sao? Tại sao cô lại nói như vậy? Lúc này tôi đã đau như muốn khóc, giọng đã có chút nghẹn ngào. Vong nữ lắc lắc đầu nhìn tôi. Quá muộn rồi, đến giờ phút này là quá muộn rồi. Người sẽ không còn sống được quá 7 ngày nữa. Tôi lắc đầu, ôm đùi rên rỉ. Không thể nào. Vong nữ từ từ lướt tới, cô ta hạ thấp người xuống gần mặt tôi. Vong đưa tay đẫm máu lạnh toát vuốt lên má tôi mà nói. Anh có yêu cô ta thật không? Tôi đang đau đớn đến tận cùng, không hiểu Vong nói gì. Tôi ngẩng lên. Cô nói cái gì? Vong nghiêng đầu, nhe hàm răng trắng đến rợn người ra. Vong nữ, ở tòa chung cư, anh có yêu cô ta thật không? Nghe đến đây, tôi nhận ra rằng là Vong đang ám chỉ Huệ. Tôi run rẩy gật đầu. Vong bỗng nhiên đứng thẳng lên. Cô ta đưa cả hai tay ôm lấy mặt tôi mà nói. Nghe ta nói đây, cho dù số người đã tận, nhưng người vẫn có thể cứu được cô ta thoát khỏi khổ đau luân hồi. Người có hiểu không? Tôi run rẩy đau đớn, đưa đôi mắt nhìn Vong. Bằng cách nào? Vong buông tay, đứng thẳng người. Cô ta nghiêng đầu qua một bên, nhìn tôi. Số phận của ngươi đã an bài, ngươi không bao giờ tìm được đường sang bên kia của thế giới. Nhưng ta biết ngươi là người tốt, vậy nên ta ban cho ngươi một ân huệ cuối đời, nơi mà ngươi phải tới nằm ở điểm hợi đó. Nói xong, cả người Vong nữ dần dần bay lên cao, chỉ còn tiếng cô ta vẫn vang vọng. Nghe lời ta, mau quay lại tìm ở điểm hợi, nếu như người thực sự muốn cứu cô ấy. Nếu không, người sẽ không kịp đâu. Dứt lời, Vong tan biến. Tôi nằm trên mặt đất, cơn đau từ đùi quá đau đớn làm cho tôi như tê liệt, toàn thân mệt mỏi rã rời. Cơn sốt không biết từ đâu ập tới. Tôi cảm nhận được toàn thân của mình nó giống như một hòn than đỏ đang nóng rực. Cứ như vậy, đôi con mắt của tôi dần dần híp lại. Một cảm giác mệt mỏi rã rời đến tận cùng như đang bao trùm lên toàn bộ cơ thể. Không biết được rằng tôi ngủ trong bao lâu. Đôi mắt của tôi đến lúc từ từ hé mở, thế nhưng do quá mệt mỏi, tôi chỉ hé hé ra nhìn. Xung quanh là một căn buồng toàn vải trắng. Ở trên giường có hai người đang đứng nói chuyện với nhau về tình trạng của tôi. Vị bác sĩ nam hỏi: kết quả thế nào? Nữ y tá đáp: bệnh nhân sốt cao, nguyên nhân có thể là bị nhiễm trùng máu nặng. Vị bác sĩ lại hỏi: nhưng tại sao nhiễm trùng máu? Nữ y tá liếc mắt nhìn qua tôi, xem trên bệnh án. Cô ta đáp: cái này phải dùng máy chụp cắt lớp toàn thân mới biết rõ, nhưng mà có vẻ nguyên nhân là từ bên trong. Nghe được đến đây, hai mắt của tôi dần dần nhắm nghiền lại. Có lẽ tôi đã sức cùng lực kiệt. Một lần nữa mở mắt ra nhìn xung quanh, vẫn là căn buồng trắng toát đến lạnh lẽo. Cơn sốt có vẻ hạ dần, cảm giác mệt mỏi cũng bớt đi. Tôi ngồi dậy nhìn quanh, không có một ai, chỉ có một mình tôi trên giường bệnh trắng toát. Ngay khi tôi định bước xuống thì có cảm giác gì đó không đúng. Đôi chân là đôi chân của tôi. Tôi từ từ nhìn xuống dưới chân của mình. Toàn thân tôi run lên. Tại sao? Tại sao dưới tấm chăn mỏng kia lại là một đôi chân ngắn, một chân dài? Tôi nuốt nước bọt, cố bình tĩnh, thử cử động hai bàn chân. Thế nhưng tim của tôi ngừng đập khi tôi chỉ có thể cử động được một bên bàn chân. Tôi nhanh tay nhật lật mạnh cái tấm chăn mỏng, kinh hãi trố mắt nhìn, khi mà một bên chân của tôi bị cắt cụt hoàn toàn. Không phải đâu. Thế rồi tôi chồm tay lên cái phần băng bó mà gào thét. Không, chân của tôi. Ngay lập tức, một bác sĩ, một y tá lao vào, trấn tĩnh tôi lại. Nhưng tôi vẫn vùng vẫy kịch liệt gào thét. Bụng tôi ra, không, là tôi đang mơ thôi. Không tài nào trấn tĩnh được. Một bác sĩ phải tiêm cho tôi một liều an thần cực mạnh, khiến cho toàn thân tôi mềm nhũn, chìm vào giấc ngủ. Khi mở mắt, Người đầu tiên mà tôi thấy là Hằng. Trên người cổ đang mặc một bộ quân phục của cơ quan đặc biệt. Nghe xem vẻ mặt của Hằng thì khá là nghiêm trọng và thoáng có gì lo sợ. Như nhận ra tôi đã tỉnh, Hằng hỏi: anh cảm thấy sao rồi? Nhớ rằng mình đã bị chặt đứt một chân, khuôn mắt của tôi bắt đầu chảy lệ. Tôi nhìn Hằng: cô có thuốc không? Hằng đáp: nhưng mà anh đang ở trong phòng điều trị đặc biệt. Tôi ngẩng lên, gào lên trong nước mắt: cô có thuốc không? Hằng thở dài, móc trong túi áo ra gói thuốc lá và cái bật lửa. Tôi cố ngồi dậy, tựa vào thành giường, châm một điếu thuốc. Ngay khi vừa nhả làn khói đầu tiên thì máy báo ô nhiễm trong phòng rú lên. Một nữ y tá lao vào, thấy tôi đang phì phèo điếu thuốc thì nói: xin lỗi, anh không được hút thuốc trong phòng này. Thế nhưng Hằng quay lại ra hiệu cho nữ y tá: không sao đâu. Nữ y tá cúi đầu, cô ta đi ra. Khi nữ y tá vừa đóng cửa phòng, Hằng cũng châm một điếu. Cả tôi và Hằng cứ ngồi trong phòng hút thuốc, không ai nói với nhau một câu nào cả. Được một chút, Hằng bắt đầu mở lời: tôi có muốn hỏi anh một chuyện. Tôi im lìm không đáp, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm, miệng từ từ nhả khói. Hằng lại nói: Quang, anh có ổn không? Tôi đáp: hỏi đi. Hằng nói tiếp: từ sau địa điểm nhà trẻ tật nguyền, anh có giấu tôi điều gì không? Tôi từ từ quay đầu lại nhìn Hằng: ý của cô là sao? Hằng thở dài đáp: cái vết thương mà anh mang trên người là từ đâu? Tôi không nói, chỉ ngồi hút thuốc. Hằng lúc này mới ngồi sát lại, cố nói bằng một giọng nghiêm trọng: anh phải cố nhớ lại đi, phải nói thật cho anh biết có chuyện gì đã xảy ra. Tôi dập điếu thuốc, quay đầu nhìn Hằng. Rồi cô kể, tôi kể cho cô nghe. Trước khi bước qua thế giới bên kia của sự sống, tôi mơ thấy mình bước vào một căn phòng. Kẻ lạ mặt kia, kẻ mặc bộ đồ giáp sắt bọc vải, đầu đội nón, miệng bịt một cái tấm sắt, đôi con mắt đỏ rực sáng quắc. Chính hắn, là hắn làm tôi bị thương ở đùi. Nghe tôi kể đến đây, Hằng đờ đẫn, đôi mắt toát lên vẻ gì thẫn thờ vô hồn. Hằng run rẩy: anh chắc đó là thật chứ? Tôi khẽ nhìn Hằng gật đầu. Bất ngờ Hằng rút điện thoại gọi cho một ai đó tên là Ngọc Lam. Khi Hằng bước ra khỏi phòng, tôi còn nghe tiếng Hằng ra lệnh cho mấy chiến sĩ, nói rằng nhất thiết không được cho phép tôi đi đâu. Tôi nhìn về phía cửa phòng: chuyện gì đang xảy ra đây? Chương 36: điều kiện. Có lẽ không phải đợi lâu để bản thân tôi hiểu rõ là chuyện gì. Sau khi Hằng nghe tôi khẳng định về cái tên lạ mặt đội nón mặc áo giáp sắt, cô tức tốc liên lạc với người con gái tên Ngọc Lam. Ngay buổi tối hôm đó, có hai người nữa đi cùng Hằng vào để nói chuyện với tôi. Một người tự xưng là một thầy bùa tên là Halem. Người này tuy bị mù mắt nhưng cử chỉ hành động giống như một người bình thường vậy. Đi theo người này còn có một cô con gái ít nói hơn tên là Liên. Bên cạnh đó cũng có một cô gái trẻ tuổi nữa đi cùng. Cô ta chính là người Hằng đã gọi, Ngọc Lam. Sau một hồi hỏi han tỉ mỉ về việc tôi gặp được kẻ lạ mặt mà bọn họ gọi là quỷ binh ra làm sao, ông Halem đưa ra một kết luận, đó là con quỷ này đang tìm cách điều khiển loài người. Hay nói cách khác, gần như chúng đã tìm ra được đường với sang thế giới của loài người. Nghe ông thầy Halem này giảng giải một hồi về thế giới của quỷ, một thế giới không tồn tại, rồi thì quỷ vương, các thứ khái niệm, tôi vẫn thấy mơ hồ. Không hẳn là tôi không tin lời ông ta nói, nhưng dăm ba cái chuyện tâm linh như là oan hồn ma quỷ thì may ra tôi còn tin. Chứ cứ theo người đàn ông này nói về quỷ dữ, rồi y như trong phim khoa học viễn tưởng, thì nghe nó cũng hoang đường lắm. Cảm thấy tôi có vẻ như không tin về truyền thuyết của quỷ vương và thế giới không tồn tại, ông Halem kể cho tôi nghe về tứ thánh và nhiều vị thần khác. Ông còn chỉ cho tôi rằng Ngọc Lam là hiện thân của Hỏa Thánh, Hỏa Phụng Thiên. Ngồi nghe ông Halem kể về các vị thần thánh, ê, nó cũng thú vị lắm. Bởi vì quả thật những điều mà ông ta nói, hầu như tôi chưa bao giờ nghe đến hay là biết đến. Đợi ông Halem kể chán chê mê mỏi, tôi quay mặt qua nhìn Ngọc Lam. Nếu đúng như những lời ông Halem nói, cô là Hỏa Thánh, là hiện thân của Hỏa Phụng Thiên, cô có gì để chứng minh? Ngọc Lam nhìn ông Halem. Khi ông Halem khẽ gật đầu, Ngọc Lam quay lại, Cô ta đưa một tay lên trời, tức thì một con chim sẻ lửa xuất hiện, nhảy tưng tưng trên lòng bàn tay bé nhỏ của cô. Tôi ngồi há hốc mồm, dụi mắt đi dụi mắt lại để coi xem mình có hoa mắt hay không. Như một phản xạ hiếu kỳ tự nhiên, tôi đưa tay lên gần con chim sẻ lửa. Quả nhiên hơi nóng từ nó phát ra khiến tôi phải rụt tay lại. Tôi nhìn chằm chằm vào con chim sẻ lửa, miệng lắp bắp. Quả là kỳ diệu, thật sự là kỳ diệu mà. Ngọc Lam nắm bàn tay, tức thì con chim sẻ lửa biến thành khói. Ông Harlem hướng mặt về phía tôi. Bây giờ thì cậu đã tin những gì tôi nói chưa? Tôi thở dài, lại châm một điếu thuốc nhả khói mà đáp. Theo như ông nói, hiện tại đã có đủ tứ thánh trên trần thế, thêm vào đó còn có vô số các thần tiên khác. Vậy thì việc gì phải lo ngại một quỷ vương ở một thế giới không tồn tại? Chẳng phải là thiện luôn chiến thắng ác sao? Ông Harlem lắc lắc đầu. Cậu nhầm rồi. Thần thánh ma quỷ là do con người tạo ra. Thần thánh tồn tại được là vì lòng người hướng về cái thiện. Còn ma quỷ là do sợ hãi, ích kỷ hay là những điều xấu tạo ra. Hiện tại xã hội suy đồi, con người chạy theo dục vọng của bản thân, vì vậy mà ma quỷ được thể càng mạnh. Thưa hỏi, như vậy thì làm sao mà không đáng lo? Tôi rít một hơi thuốc, thở dài. Nghe ông Harlem nói, tôi hỏi, vậy tôi có thể giúp gì được cho ông và mọi người? Tôi tin rằng hàng đưa ông và mấy người tới đây không phải chỉ để cho tôi nghe truyền thuyết đang thực sự tồn tại, hay là để thuyết giáo tôi về thói đời chứ. Dù gì tôi cũng là một kẻ tàn phế sắp chết. Xin hỏi, ông cần gì ở tôi? Ông Harlem chưa kịp nói gì cả thì Ngọc Lam đã đáp. Chúng tôi muốn hỏi anh lý do tại sao quỷ binh lại tìm cách hãm hại anh. Tôi cười đáp. Theo như tôi hiểu, như những gì ông Harlem đã giải thích thì thế này. Nơi mà tôi bị quỷ binh hãm hại, nơi mà tôi gặp được người yêu và chuẩn bị làm thịt cô ta, đó là dục vọng sâu nhất trong thâm tâm của tôi. Nơi đen tối nhất mà quỷ binh sống sót ở thế giới không tồn tại. Chúng được truyền sức mạnh từ dục vọng hay là tâm địa xấu xa của con người. Chắc chắn chúng sẽ xuất hiện trong thâm tâm của con người, nơi xấu xa đen tối nhất mà thôi. Vừa dứt lời, ông Harlem lắc đầu. Ông nói, mọi chuyện không có đơn giản như cậu tính đâu. Chắc chắn là còn phải có lý do gì, cho nên quỷ binh mới tìm cách hãm hại cậu. Ngồi đôi co thêm một lúc, mấy người kia quay về. Trước khi đi về, họ còn căn dặn tôi phải nhớ coi lại coi có điều gì khiến cho quỷ binh tự nhiên phải theo đuổi mình hay không. Khoảng thời gian tôi nằm viện có lẽ là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời. Không, nói đúng ra khoảng thời gian này là lúc tôi cảm thấy thời gian như tuột khỏi tầm khống chế. Tôi cũng không biết làm gì ngoài việc đứng im một chỗ, nhìn thời gian cứ thế lướt qua trước mắt. Đến giờ phút này, tôi cũng chẳng còn thiết nghĩ gì nữa khi mà sự sống của tôi chỉ còn đếm được trăm về giây. Có thể nói tôi không thiết nghĩ cái cuộc sống, mà mọi suy nghĩ hầu như đều hướng về Huệ. Không biết bây giờ Huệ ra sao. Tôi ngồi trên giường bệnh nghĩ ngợi cả một đêm. Bất ngờ một cái tên lóe lên trong đầu là Kiên Nát. Đúng rồi, cái tên này có lẽ tôi quên bẵng đi mất một thời gian dài. Người đàn ông bí ẩn có thể đi đến mọi nơi ở trên đời này, dù là không tồn tại hay là hữu hình. Người mà tôi nghĩ rằng đã vượt qua được ranh giới của tam giới. Tôi vẫn còn nhớ rõ, Kiên Nát nói với tôi rằng sẽ có một ngày ông ta gặp lại. Ấy thế nhưng biết ông ta ở đâu mà tìm. Vừa nghĩ đến đây tôi nhớ lại lời của vong nữ ở gầm cầu. Vong nữ nói tôi có thể được cứu, sau đó có thể là cứu được cả Huệ nếu như tôi tìm được đến điểm hợi. Mà theo như tôi đoán, đó là địa điểm tập hồ sơ cuối cùng. Ngạc nhiên, cái giác quan thứ 6 của tôi bắt đầu hoạt động mạnh hơn bao giờ hết. Nó tạo cho tôi một cảm giác gì đó chắc chắn rằng Kiên Nát đang ở địa điểm cuối cùng này. Nhanh như chớp, tôi chồm người kéo cái tấm thân tàn phế của mình tới cái tối, lục trong túi đeo ra một tập hồ sơ. Đây rồi, nó đây rồi. Tôi đặt tập hồ sơ lên giường, bắt đầu mở ra xem. Điểm hợi chỉ một căn nhà kho nhỏ ngay cạnh bờ đê sông Hồng, và đối tượng theo dõi tên là Kiên. Tôi hồi hộp nín thở đọc tập hồ sơ với những bức ảnh chụp ở bên bờ đê sông Hồng. Theo như những gì ghi nhận thì Kiên là người duy nhất báo chính quyền địa phương chính xác nhất nơi nào ở trên sông Hồng có thể trục vớt được xác chết của những nạn nhân xấu số. Thêm vào đó, Kiên có thể biết được nạn nhân là ai, tên tuổi, gia đình hay là quê quán của từng người một cách chính xác đến kỳ lạ. Đọc đến đây tôi mới nhớ tới mấy năm trước có một loạt bài báo nát lá cải nói về một người đàn ông nghiện rượu có thể biết rõ những nạn nhân đã từng chết ở sông Hồng. Chỉ có điều tôi không ngờ rằng đó lại là Kiên Nát. Ngẫm lại, một gã đàn ông nghiện rượu nó cũng xứng với cái tên Nát. Tập hồ sơ ghi rằng không có bằng chứng hay kết luận nào khẳng định rằng Kiên có dính líu hay là liên quan đến các nạn nhân mà ông ta đã báo lên cơ quan chức năng. Tuy nhiên, điều thần bí về việc tại sao Kiên lại biết được nơi có xác chết và thông tin chính xác của từng nạn nhân khiến cho cơ quan chức năng phải liệt Kiên vào diện đối tượng theo dõi. Nhìn bức ảnh chụp hình của Kiên, cho dù cách đây mấy năm, nhưng tôi vẫn nhận ra người đàn ông bí ẩn mà tôi đã từng gặp ở thế giới trong gương. Đọc xong tập hồ sơ, bỗng nhiên mọi thứ như liên kết lại. Không lẽ nào quỷ binh tìm cách hãm hại tôi là tại vì tôi biết được Kiên và bọn chúng sợ rằng Kiên sẽ đến giúp tôi tiến vào thế giới hư vô, cái thế giới của quỷ để cứu Hưng. Tôi nhấc điện thoại gọi cho Hằng, nói rõ cho cô nghe về mọi việc. Không phải mất nhiều thời gian, Hằng triệu tập được Kiên. Không biết Hằng nói những gì. Tối hôm đó, Kiên đã có mặt trong phòng bệnh của tôi và Hằng, ông Ha Lem, Liên và cả Ngọc Lam. Kiên nhìn tôi đáp: "Chào anh bạn, công việc tìm kiếm của anh đến đâu rồi?" Tôi nhếch mép: "Đúng như là ông nói, con người ta sống trên đời này, không ai tìm thấy được đường qua thế giới bên kia mà không phải chết. Tôi cũng gần đất xa trời lắm rồi." Kiên Nát nghe tôi nói vậy cũng chỉ biết im lặng. Ông Ha Lem nói chen vào: "À, có thể cậu không biết, nhưng mà Kiên Nát là người phàm đầu tiên tôi biết được có được Bạch Thủy Vân trong người đó." Nghe đến vậy thì tôi ngạc nhiên lắm. Tôi nhìn ông Ha Lem: Ông nói sao?" "Đúng vậy, thứ mà cậu đang theo đuổi bao lâu nay thì Kiên Nát đã có từ lâu rồi. Tôi chắc chắn một điều là Kiên Nát không tự tay lấy được nó, mà là có người lấy nó cho anh ta." Tôi mỉm cười đáp: "Ông thật may mắn đó Kiên Nát." Châm một điếu thuốc nhả khói, tôi nhìn Hằng: "Vậy là tôi thực hiện được lời hứa, Kiên Nát có thể cứu được Hưng." Ngọc Lam lên tiếng: "Đúng, Kiên Nát có thể có Bạch Thủy Vân. Ông ta có thể tới bất kỳ thế giới nào, cho dù nó tồn tại hay không, cõi âm hay là cõi tiên. Duy chỉ có một điều, ông ta không đi được đến thế giới của quỷ." Tôi trợn mắt nhìn Ngọc Lam: "Cô nói cái gì? Tại sao lại không?" Ông Ha Lem lại giải thích: "Tại vì người đã đưa Bạch Thủy Vân cho Kiên Nát biết chắc chắn rằng ông ta gần như là không có tâm ma, cho nên người đó không có lo ngại rằng Kiên Nát sẽ lạm dụng Bạch Thủy Vân." Ngọc Lam tiếp lời: "Muốn tới được thế giới của quỷ phải bắt đầu từ tâm ma của người. Thêm vào đó, anh là người đầu tiên gặp quỷ binh ở trong tâm ma. Chúng tôi cần anh đưa Kiên Nát tới thế giới của quỷ để đưa được Hưng về." Tôi ngậm điếu thuốc, nghĩ ngợi một lúc. Tôi nhìn mọi người: "Có cần mất công như vậy để đưa Hưng về không? Chẳng lẽ là phải có anh ta mới diệt được quỷ vương?" Nghe tôi nói vậy thì Hằng đau nhói trong tim. Đôi mắt của Hằng đẫm lệ, cô nghẹn ngào: "Anh..." Ông Ha Lem lại nói: "Tôi biết Hưng rất rõ. Tôi tin rằng cho dù cậu ta không thể giúp được gì trong việc chống lại quỷ vương, nhưng chúng ta cũng phải đưa cậu ta thoát khỏi bàn tay của quỷ. Như vậy là nhất cử lưỡng tiện đó." Tôi rít thuốc trong yên lặng, không nói gì cả. Ông Ha Lem đáp: "Chúng tôi không có ý ép buộc cậu. Cậu nên nhớ rằng dù gì cậu cũng không có sống được lâu nữa. Tại sao không gắng sức cứu lấy loài người? Không lẽ là cậu không còn niềm tin vào loài người nữa sao? Hay là ít ra phải cứu lấy Hưng khỏi bàn tay của quỷ? Cậu vốn là nhà nghiên cứu tâm linh. Không lẽ cái câu cứu một mạng người còn hơn xây 7 tháp phù đồ cậu không hiểu sao?" Tôi ngậm điếu thuốc mỉm cười: "Ông nói đúng. Dù gì tôi cũng gần đất xa trời rồi, vậy tại sao không gắng sức làm thêm việc để tích đức chứ? Tôi nhìn ông Ha Lem. Tôi sẵn sàng giúp mọi người. Tôi có một điều kiện. Cậu có tâm nguyện gì? Tôi muốn cứu được Huệ, là vong nữ đang bị giam ở tòa nhà chung cư số 11. Tôi muốn đưa cô sang bên kia của sự sống, qua cõi âm, để cô yên nghỉ. Liệu ông có thể giúp tôi không? Ông Ha Lem nghe vậy ậm ừ. Việc này... Chương 37, giải thoát. Cảm thấy ông Ha Lem lưỡng lự, tôi hỏi, sao? Liệu ông có thực hiện được tâm nguyện cuối cùng này của tôi không? Ông Ha Lem nói, muốn phá bỏ thuyết nhân quả, cứu vớt tội đồ khỏi đọa đày, phải xin ý kiến của ơn trên. Tôi nhìn ông Ha Lem, là sao? Ông hỏi ai? Ông Ha Lem đứng lên nói, về việc này tôi sẽ xin ý kiến của Hưng Đạo Đại Vương, người cai quản và bảo vệ Đại Việt. Nói xong, ông Ha Lem cùng mọi người ra về. Không biết ông Ha Lem xin ý kiến của Hưng Đạo Đại Vương ra sao, bằng cách nào, bản thân tôi có thể cảm nhận được sự sống trong người đang cạn kiệt. Toàn thân tôi mỗi ngày một mệt mỏi rã rời. Tối hôm đó, Hằng cùng mấy chiến sĩ cơ quan đặc biệt đi vào làm thủ tục xuất viện, đưa tôi đi. Họ đưa tôi tới một điện thờ nằm ở trên phố cổ Hà Nội. Theo như lời Hằng nói, điện thờ này là của gia đình Ngọc Lam, thờ hỏa thần và các chư thần mặt đỏ. Hằng đưa tôi vào bên trong chính điện, nơi mà đã có sẵn một cái chiếu trải ra cùng với cái gối trúc đan. Liền lúc này mới tiến tới phụ Hằng, đỡ cái cơ thể yếu ớt của tôi từ từ nằm xuống. Sau khi hạ được cái cơ thể mệt nhoài của mình xuống manh chiếu, tôi nhìn quanh thấy có ba người lạ mặt. Ông Ha Lem lúc này mới ngồi xuống. Ông nói, ta đã xin ý kiến của Hưng Đạo Đại Vương, ngài chấp thuận cho anh được thực hiện tâm nguyện, đó là cứu người yêu anh khỏi sự đày đọa của quả báo luân hồi. Nói đến đây, bốn người Ngọc Lam và ba người khác tiến tới, ngồi xuống ở hai bên cạnh tôi. Ông Ha Lem chỉ tay, giới thiệu với anh, đây là Long, Kim Thánh, là hiện thân của Thiên Kim Long. Cô Hoa, Mộc Thánh, hiện thân của Địa Mộc Lân. Chú Bảo Thạch, Thổ Thánh, hiện thân của Địa Thổ Quy. Ngoài ra, Ngọc Lam thì anh đã gặp, là Hỏa Thần, là hiện thân của Hỏa Phụng Thiên. Tôi mỉm cười, cố gắng ngẩng đầu, hơi gật gật để chào mọi người. Sau khi giới thiệu xong, Long tiến tới bên tôi, đặt tay vào vai tôi. Sau đó, một tay kia đặt vào tay tôi một con dao găm có khắc trổ hình rồng sáng lấp lánh. Ông Ha Lem nói, con dao này là sự giải thoát cho linh hồn của Huệ. Khi mà cậu gặp được cô ta thì cắm con dao vào ngực cổ. Cậu phải giết cô ta một lần nữa để cô thoát khỏi luân hồi đau khổ, bước qua bên kia của thế giới. Cậu hiểu không? Tôi nắm chặt lấy con dao, đưa lên ngực, khẽ gật đầu. Sau đó, cô Hoa từ trong túi móc ra một cái lọ nước bé bé, nó giống như là lọ nước mắt. Ông Ha Lem hỏi, cô Hoa bây giờ dùng thần lực để giúp cậu chữa trị hồn phách trong một thời gian nhất định. Sau khi hồn lìa xác, cậu sẽ tới ngay cái nơi mà vong nữ kia bị giam. Cậu chỉ có 2 tiếng để thực hiện việc cứu cô ta. Ngay khi vong hồn của cô ta bước ra được thế giới bên kia của sự sống, lúc đó hồn phách của cậu lại nhập vào xác. Khi 3 cây đại nhang cháy hết thì là thời gian của cậu cũng hết. Nếu cậu không kịp làm, hy vọng rằng vong hồn của cậu mãi mãi bị giam giữ ở nơi đó. Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười. Thế rồi cô Hoa ra hiệu cho tôi há miệng với một đôi môi khô gian. Sau khi nhỏ 3 giọt nước vào lưỡi của tôi, ông Ha Lem với tay lấy một lá bùa màu trắng, chữ đen dán lên trán của tôi. Bùa này sẽ đảm bảo cho anh và vong nữ kia được an toàn, không bị bất kỳ một thế lực nào quấy rầy cả. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, ông Ha Lem hô lớn, bắt đầu làm lễ. Liên nhanh chóng đứng dậy, thắp 3 cây đại nhang trên bàn thờ Thiên Phụ và Địa Mẫu. Sau đó cô cùng Hằng nhẹ nhàng bước ra ngoài, đóng cánh cửa chính. 4 người Ngọc Lam, Bảo Thạch, Hoa và Long bắt đầu ngồi thẳng lưng. Thế nhưng hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhắm nghiền. Tôi hai mắt cũng đã nhắm, tay nắm chắc con dao. Dòng lệ của tôi ứa ra. Tôi thầm nghĩ, Huệ, anh đến cứu em đi. Ông Halem chắp tay bắt đầu cầu khấn. Thuận theo hưng đạo đại vương, chúng ta quy tụ bao gồm có Kim Thánh, Mộc Thánh, Thổ Thánh, Hỏa Thánh là hiện thân của tứ linh Long Lân quy phụng. Cúi ơn trên thiên phủ, xin cầu lòng thương của địa mẫu giáng thủy thánh xuống để chúng tôi vượt qua được tam giới, đưa người này đến vòng luân hồi quả báo. Nay thành công, cầu xin ơn trên giáng xuống. Vừa dứt lời khấn, một tiếng sét lớn đánh ngang tai làm rung chuyển cả đất trời. Mây đen ầm ầm kéo đến, và rồi ngạc nhiên thay khi bầu trời đang tạnh thì bỗng nhiên lại mưa tầm tã. Hằng và Liên ngồi ngoài hiên trước mắt nhìn mưa rơi. Liên nói, vậy là thiên phụ và địa mẫu đã rủ lòng thương, thủy thần đã giáng mưa rồi. Ông Halem ngồi bên trong nghe tiếng mưa rơi ở ngoài hiên, hạ tay xuống đầu gối. Ông hô lớn, xuất vòng. Ngay tức thì bỗng nhiên tôi cảm giác như có một sức hút cực mạnh đang kéo cơ thể tôi đi. Trong tích tắc, tôi không còn cảm giác đang nằm trên cái chiếu cứng đờ đờ. Tôi từ từ ngồi dậy, tay vẫn lăm lăm con dao của Long đưa cho. Tôi đặt con dao qua một bên, nhìn quanh, thật lạ. Cảnh vật không có u ám và rợn tóc gáy như hồi tôi gặp Huệ. Thay vào đó là cảm giác ấm cúng êm đềm. Tôi nhìn xuống đôi chân của mình, lạ thay, chân tôi hoàn toàn nguyên vẹn. Còn chưa kịp mừng rỡ thì Huệ từ ngoài phòng khách bước vào, vẫn khuôn mặt đó, cái váy ngủ mỏng manh, khuôn mặt đẹp đẽ đến mê muội lòng người. Huệ ngồi xuống bên cạnh tôi, cô nhìn tôi âu yếm hỏi, anh đã tỉnh rồi sao? Tôi đưa tay vuốt ve má của Huệ, vẫn là làn da lạnh ngắt. Tôi nói, như anh đã hứa, anh tới để cứu em thoát khỏi đọa luân hồi báo ứng mà. Hai mắt của Huệ đẫm lệ, cô ôm chầm lấy tôi vào lòng. Cái hơi lạnh từ người của Huệ lan tỏa khắp nơi, khiến cho tôi cảm giác nhẹ nhõm, hạnh phúc. Thế rồi Huệ đặt lên một nụ hôn lên môi tôi, nụ hôn ngọt ngào và lạnh ngắt, như không kiềm chế nổi bản thân. Tôi đè Huệ xuống giường, bàn tay bắt đầu cởi cái áo ngủ mỏng manh trên người của cô. Hai chúng tôi đã có một khoảng thời gian mặn nồng, ân ái, khoảng khắc mà da thịt đang đắp dần lại da thịt, nó vô cùng khó quên. Nằm trên cái giường này, ôm Huệ ở trong lòng, tôi không muốn quay về với hiện thực, nhưng nghĩ rằng sắp hết thời gian làm phép. Thêm vào đó, tôi không muốn Huệ phải chịu cảnh khổ đau báo ứng thêm một giây một phút nào nữa. Tôi khẽ đưa tay nâng cằm Huệ đang nằm cạnh tôi. Sắp hết thời gian cho phép, anh sẽ đưa em ra khỏi đây, đưa em tới bên kia của sự sống. Em tin anh chứ? Huệ nhìn tôi, khẽ gật đầu. Thế rồi cố đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào nữa. Đợi anh ở thế giới bên kia. Nói xong, tôi cắm mạnh con dao vào ngực của Huệ. Toàn thân cô bỗng run lên vì đau. Thế nhưng Huệ không la hét, không khóc lóc. Cứ thế, cơ thể của cô mờ dần, mờ dần, rồi biến mất. Tôi từ từ mở mắt. Tôi đã quay lại điện thờ của gia đình Ngọc Lam. Thấy tôi tỉnh, ông Halem hỏi, mọi chuyện sao rồi? Tôi mỉm cười, đưa con dao lại cho Long. Cảm ơn ông, có lẽ vong hồn của Huệ yên nghỉ rồi. Mọi người ngồi xung quanh nghe vậy, ai cũng cảm thấy mừng, bởi vì tôi thực hiện được tâm nguyện cuối cùng. Hằng với Liên bước đến. Hằng hỏi, mọi chuyện ổn chứ? Tôi khẽ gật đầu. Trong thâm tâm, hiện tại tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Hằng tiến tới hỏi, bây giờ anh có thể đi cứu Hưng được chưa? Tôi nhìn Hằng mỉm cười, nói lời là giữ lấy lời, tôi sẽ giúp mọi người đưa bằng được Hưng về. Chương 38, đích đến cuối cùng. Trước khi giúp Quang cứu Huệ thoát khỏi đầy đọa nhân quả, một lần nữa ở đền Trần tạm thời đóng cửa một ngày. Ở bên ngoài là những chiếc SUV màu đen của cơ quan đặc biệt đang đứng. Thêm vào đó là những chiến sĩ cảnh sát giao thông công an đang phân luồng giao thông để giải tán người hiếu kỳ. Ở trong sân chính của đền Trần là vô vàn những chiến sĩ của cơ quan đặc biệt với huy hiệu đang đứng nghiêm chỉnh canh gác. Ở chính điện, Liên đang từ từ bước tới đưa ông Harlem vào trong để diện kiến Hưng Đạo Đại Vương. Đến trước đền thờ, ông Harlem từ từ khuỵu gối, chống tay cúi người. Thần Harlem xin báo kiến Hưng Đạo Đại Vương. Ngay tức thì ở trên ngai vàng, tượng Hưng Đạo Đại Vương bỗng nhiên tỏa sáng. Trong nháy mắt, Hưng Đạo Đại Vương đã hiển linh, bước ngay xuống đứng trước mặt ông Harlem. Hưng Đạo Đại Vương nói: không cần phải đa lễ như vậy. Ông Harlem từ từ đứng lên. Hưng Đạo Đại Vương lại tiếp: ông tới tìm ta có việc gì? Ông Harlem lúc này mới từ từ đứng lên. Hưng Đạo Đại Vương lại nói. Ông Harlem cười cười: à, bẩm Đại Vương, chẳng là hạ thần à muốn xin Đại Vương về việc cứu vớt một vong linh khỏi cảnh đầy đọa. Hưng Đạo Đại Vương bước đi vòng vòng rồi nói: tất cả mọi việc đều xuôi theo nhân quả, ân oán tuần hoàn, hà cớ gì phải làm trái quy luật để chỉ cứu lấy một tội đồ. Ông Harlem lúc này mới nói: dạ bẩm Đại Vương, ê chẳng là... Sau khi nói rõ cho Hưng Đạo Đại Vương nghe về việc thực diện di nguyện cuối cùng của Quang để anh ta đưa Kiên tới thế giới của quỷ để rồi cứu Hưng, về phần Hưng Đạo Đại Vương đứng đó nghĩ một lúc, ngài nói: đúng là sức mạnh của quỷ vương đang lớn hơn bao giờ hết. Nguyên cớ cũng chỉ vì người ta chạy theo nhục dục mà thôi. Ông Harlem cúi đầu: nếu như mà Đại Vương có cho phép hạ thần được cứu vớt vong linh kia để đưa Hưng về không? Hưng Đạo Đại Vương quay sang nói: ta muốn hỏi ông một chuyện. Ông Harlem đáp: dạ thần xin nghe. Hưng Đạo Đại Vương nói giọng lo ngại: Hưng đã bị giam giữ khá lâu ở quỷ giới, điều gì khiến ông cho rằng người của ông có thể đưa anh ta về với dương gian? Thêm vào nữa, sống ở cái nơi đầy tội lỗi và xấu xa nhất trong bảy cõi, điều gì khiến ông đảm bảo được rằng là anh ta vẫn như ngày xưa? Liệu ông có chắc chắn là anh ta không đi theo tà đạo? Ông Harlem ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: việc này thần đã nghĩ thông suốt. Theo ý thần, việc cậu ta có đi theo chính đạo hay tà đạo không quan trọng, bởi vì bây giờ ta đã có đủ tứ thánh. Thêm vào đó, ngài sắc lệnh triệu tập các vị thần trấn giữ Đại Việt, có thể nói là về phần quân lực chúng ta hơn quỷ binh một bậc. Việc cứu Hưng lần này là thân đã có chủ ý, cũng là một mũi tên trúng hai đích. Thần biết về Hưng rất rõ. Hưng Đạo Đại Vương nghe xong mỉm cười: ông không nên quá xem thường quyền lực của quỷ vương như vậy. Dù gì đi chăng nữa, là thần hay là quỷ, sức mạnh ăn thua đều ở con đường mà thôi. Trong thời thế hiện nay, đừng bao giờ đánh giá thấp chúng cả. Ông Harlem nghe đến như vậy vội cúi rạp đầu: hạ thần biết mình sai. Hưng Đạo Đại Vương nói: việc này ta cho ông tùy quyền quyết định, ta đang lo ngại là một chuyện khác đây. Ông Harlem hỏi: xin bẩm Đại Vương, phiền muộn vì chuyện gì? Hưng Đạo Đại Vương nói: ta tin rằng có chuyện gì không hay đang xảy ra, khi mà bỗng nhiên sức mạnh của Đại Việt lụi tàn như là ngọn nến lung lay trước bão, có vẻ như mảnh đất này đang bị hoen ố. Ông Harlem nói: có phải ý Đại Vương đang nói tới Kim Long là chân thân của Đại Việt? Hưng Đạo Đại Vương gật gật đầu: đúng vậy, xem ra Kim Long đang gặp chuyện không hay, có lẽ đích thân ta phải tới thăm hắn. Ông Harlem đáp: dạ thần đi chuẩn bị mọi việc. Thời điểm hiện tại có thể đã được chuẩn bị khá kỹ càng cho việc giải cứu Hưng. Ông Harlem nói để tôi và Kiên có thể đi tới được quỷ giới, thế giới hư vô, mọi người phải đưa tôi quay lại căn phòng khám Lucid Dream, nơi đầu tiên mà tôi đối mặt với quỷ binh. Cả căn phòng mạch hôm đó đã được cơ quan đặc biệt lệnh tạm thời đóng cửa. Đồng thời, bên cơ quan đặc biệt cũng thu dọn lại căn phòng tôi đã nằm điều trị hôm nào. Buổi làm lễ lần này cũng đầy đủ Long, Ngọc Lam, cô Hoa, bác Bảo Thạch và Liên cùng Hằng. Ông Harlem đích tay làm hai bộ quần áo giấy có bọc lớp giấy bạc ở ngoài cho tôi và Kiên Nát mặc vào. Nghe đâu bộ quần áo giấy này được ông Harlem yểm bùa, nó có thể giúp tôi và Kiên Nát giấu đi được hơi thở của người sống, tránh bị lộ. Ít ra là đối với ông Harlem là như vậy. Thêm vào đó, Long còn đưa cho Kiên Nát một cây kim vàng, dặn rằng chỉ cần cắn kim này vào cổ Hưng thì lập tức anh ta sẽ trở về dương thế. Nhưng có lẽ điều khiến bản thân ông Harlem hay mọi người lo ngại nhất không phải là một ai đó biết về thế giới hư vô, một cái thế giới của quỷ. Chính vì vậy, không ai có thể đưa ra một kế hoạch hoàn hảo hay là chiến lược nhất định để cho Kiên Nát và tôi thâm nhập vào thế giới này. Lý do mà mọi sự trông chờ đều trông hoàn toàn khả năng hai người. Sau khi căn dặn kỹ tôi và Kiên Nát, ông Harlem liền nói tôi và Kiên Nát nằm xuống tấm biển cạnh nhau. Ông Harlem nói: "Bây giờ cậu nghĩ tới những tham vọng lớn nhất trong đời cậu, những gì mà cậu luôn ham muốn có được. Liên tưởng tới việc cậu phải cầm bất cứ vật gì để có được nó, cậu hiểu không?" Tôi mỉm cười gật đầu. Ông Harlem quay qua nhìn Hoa. Đột nhiên, toàn cơ thể của tôi hụt hẫng, như thể tôi rơi xuống vực thẳm. Tôi mở mắt choàng dậy, thấy mình đang nằm ở trên một mềm đá treo leo. Tôi ngồi dậy nhìn quanh, không có một bóng người. Cảnh tượng nơi này thật sự là xa lạ, toàn mang một khung cảnh cảm giác gì đó rờn rợn, lạnh lẽo. Ở trên bầu trời là một màu đỏ rực như máu. Tôi đứng dậy, nhìn trên người mình, bộ quần áo giấy lúc này đã biến thành một bộ quần áo trang phục thực thụ. Đứng bần thần một lúc, ngay khi tôi định bước đi thì tìm Kiên Nát, từ đằng sau một người lao tới, đè tôi xuống đất. Tôi hốt hoảng chưa kịp hét lên thì Kiên Nát ra hiệu cho tôi im lặng. Sau đó, ông ta khẽ chỉ tay lên trên bầu trời, nơi có một con vật lạ, to như con chim đại bàng, thế nhưng người nó gai góc, mỏ nhọn hoắt, đuôi dài cứ lượn qua lượn lại. Nằm một lúc, đã phục một lúc. Sau khi quái thú bay đi, Kiên Nát đối với tôi từ từ nhẹ nhàng đứng dậy, lần bước theo xuống. Hai người chúng tôi bám vào mép đá, thi thoảng lại nép mình nằm xuống khi tiếng kêu cứ the thé từ những con quái thú bay lướt qua. Cuối cùng, tôi với Kiên Nát đi tới một cánh rừng rậm. Tôi ước nhìn những lá cây sùm, thế nhưng tất cả đều khô héo và những tia sáng đỏ chiếu từ trên trời xuống, xuyên qua những khe lá, tạo ra hình ảnh ghê rợn. Tôi và Kiên Nát cứ thế bước đi trên cái nền lá khô xào xạc. Tôi hỏi Kiên Nát: "Bây giờ biết Kiếm Hưng ở đâu không?" Kiên Nát vẫn bước đi. Ông ta nói: "Tôi có hỏi, nhưng dường như không một ai biết cậu ta ở đâu cả. Cho dù lần này không tìm được thì coi như là đi thám thính rồi về báo cáo vậy." Tôi và Kiên Nát cứ như thế mà đi mãi trong cánh rừng bạt ngàn. Bất ngờ thay, có tiếng lạo xạo. Tức thì Kiên Nát lệnh cho tôi đứng yên. Cả hai người cứ đứng chết dí một chỗ, đảo mắt nhìn quanh. Không lâu sau, một con vật gớm ghiếc kỳ quặc xuất hiện trước mặt chúng tôi. Nó đứng đó, trố mắt nhìn, mồ hôi mồ kê bắt đầu chảy ra đầm đìa trên lưng áo chúng tôi. Con vật to như con chó to, nó giống như là một con sư tử hơn. Những cái răng nanh mọc dài ra như con lợn lòi, toàn thân lông lá đen xì xì. Con quái thú cứ lượn lờ trước mặt chúng tôi. Tôi nghĩ rằng con quái này có lẽ đánh rơi chúng tôi, thế nhưng nó không thấy cái gì cả. Nó vẫn đi lượn lờ một lúc, rồi nó quay qua chỗ khác. Chúng tôi đợi cho nó đi hẳn mới dám bước tiếp. Thế nhưng để cho chắc chắn hơn là cả hai người chúng tôi từng bước thật nhẹ để tạo ra cái tiếng lá cây xào xạc ở dưới chân. Bước một lúc lâu, trước mặt của chúng tôi như hiện ra một lâu đài sừng sững. Tôi chỉ tay về phía trước, Kiên Nát nhìn theo, Thế rồi ông ta cũng gật đầu như thể nhất trí đi vào. Hai chúng tôi đi thẳng tới lâu đài. Từ xa xa lại có tiếng lạo xạo. Chúng tôi đứng lại thì tiếng lạo xạo cũng biến mất. Khi bước đi có mấy bước thì cái tiếng lạo xạo lại phát ra, như thể có ai đó đang dõi theo chúng tôi từ phía sau. Đã mấy lần như vậy, cả hai vợ chồng bước được ba bước thì tiếng lạo xạo lại phát ra, cứ như thể có ai đó đang theo. Giác quan thứ sáu bất ngờ phát ra tín hiệu điên loạn rằng là nguy hiểm đang rình rập. Không cần nghĩ, tôi quay cả người lại nhìn. Bất ngờ một tiếng vút xé gió vang lên. Gennad đứng bên cạnh tôi đưa tay ra tính hét lên một, thì một mũi tên găm thẳng vào người tôi. Tôi đổ cảnh xuống. Gennad định tiến lên bên cạnh, nhưng từ xa xa có tiếng lạo xạo ngày một gần. Ngay tức thì Gennad nhẹ lùi bước, nấp sau một thân cây, trố mắt nhìn. Khi giờ đây không chỉ có quái thú dị dạng mà còn có cả người mặc bộ giáp sắt bọc vải, đầu đội nón, miệng bịt tấm sắt, lộ ra mỗi hai con mắt đỏ lòm lòm. Tên này nhảy xuống ngựa, nhìn tôi một lúc. Tôi kéo hai chân của hắn móc vào yên ngựa. Sau đó tên này nhảy lên ngựa, phi ổng ọc cùng với con quái thú chạy thẳng về lâu đài. Có lẽ lần này tôi đã chết. Khi mà mọi thứ bắt đầu mờ dần, mờ dần, tôi không còn cảm giác đau ở ngực như thể mũi tên đâm xuyên qua người nữa. Không có cảm giác đau đớn như là bị ngựa lê. Quanh tôi bây giờ chỉ còn một màu đen, một cảm giác lâng lâng nhẹ nhõm. Tôi cứ đứng đó nhìn quanh một lúc, rồi cảnh vật hiện rõ dần. Tôi cố dụi mắt như để nhìn rõ hơn. Tôi đang đứng ở trong một vườn hoa. Tôi nhìn thẳng về hồ nước đang bốc khói nghi ngút. Đúng rồi, là Bạch Thủy Vân. Vậy là đây là bên kia của sự sống. Tôi đã chết thật. Còn đang ngơ ngác, bỗng nhiên có ai đó lao tới ôm chầm lấy tôi. Tôi quay lại là Huệ. Huệ nhìn tôi âu yếm, trên người mặc một bộ váy dài lộng lẫy. Cô đưa tay lên vuốt ve má. Huệ nói: "Anh Quang, anh đã chết rồi sao?" Tôi đưa tay nắm lấy Huệ, không nói gì, chỉ mỉm cười. Huệ ôm chầm lấy tôi, vòng tay tôi ôm chặt lấy Huệ. Chúng tôi đã tìm được đường sang thế giới bên kia của sự sống. Cuối cùng tôi đã được ở bên Huệ mãi mãi. Tôi cứ đứng ôm cô nhìn ra xa xăm. Ở bên kia, bà là bà nội đang từ từ lướt tới. Trên khuôn mặt phúc hậu của bà nở một nụ cười rạng rỡ như chào đón. Lúc này, ở bên ngoài, tại phòng khám Lucid Dream, cho đến khi cả Quang và Gennad nhập mộng, ông Hạ Lem mới ra hiệu cho Liên nhẹ nhàng đặt hai cái đĩa có hai cây nến nhỏ lên ngực của mỗi người. Theo như lời ông Hạ Lem nói, hai cây nến này để đảm bảo rằng cả Quang và Gennad còn sống, bởi vì hơi thở từ mũi sẽ làm cho ngọn nến bập bùng. Ba tiếng trôi qua, mọi người vẫn ở trong phòng khám. Gennad và Quang vẫn nằm đó, họ chờ đợi kết quả. Bất ngờ Ngọc Lam để ý có máu chảy ra từ ngực của Quang. Cô kêu lên: "Thầy ơi, thầy nhìn..." Ông Hà Lem và mọi người tiến tới. Ông nhìn lên ngọn nến trên ngực Quang, thấy nó đã hết bập bùng. Ông nhẹ nhàng đưa hai ngón tay đặt lên mũi, không thở. Ông lắc đầu từ từ thu lại. Mọi người nhìn ông Hà Lem như hiểu ra chuyện gì. Hằng vẫn không tin, cô hỏi: "Quang sao rồi? Không lẽ anh ta..." "Quang đã yên nghỉ rồi." Hằng rụng rời cả tay chân. Ông Hà Lem nhìn về Gennad. Ngọn nến ở trên ngực của anh ta vẫn đập bập bùng đều đặn. Ông Hà Lem liền thở dài: "Hy vọng rằng Gennad này có thể đưa được Hưng trở về. Bởi vì có lẽ Hưng là hy vọng cuối cùng của chúng ta." Tất cả mọi người nhìn Gennad đầy trông chờ, mà để cho cái xác của Quang nằm lạnh lẽo ở đó. Vậy là kẻ thách thức cõi âm, kẻ đi tìm chết, đã đạt được ước nguyện. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc chuyện ma kinh dị Người đi tìm chết, kẻ thách thức cõi âm. Ước mong được chết là chết. Ok, còn cái câu chuyện về Hưng, nhân vật Hưng bị lạc ở ngạ quỷ, ở quỷ giới, thì chúng ta sẽ đến với một câu chuyện khác sau này của Cú Heo. Nói thật là cái hệ thống tác phẩm Cú Heo nó rất khổng lồ, mình còn chưa đọc hết. Ok. Hello, tác giả Ngọ Hường. Mình game ở bên Facebook đây. Giới thiệu với các bạn, đây chính là Ngọ Hường, người mình đã nhắc tới ở phần đầu stream. Hường đã viết xong bộ truyện Oan Hồn Trinh Nữ rất là ấn tượng. Mình đọc một hai chương đầu rất là ấn tượng. Tuy chưa có thời gian đọc hết, mong rằng là mình sẽ có cơ hội được diễn đọc bộ này trong buổi livestream lần sau. Và hiện tại thì Hường đang viết tiếp bộ truyện Nghiệp Báo Hài Nhi, phải không nhỉ Hường nhỉ? Tên chính xác là như vậy phải không nhỉ? Thì cũng mong rằng là khi mà Hường hoàn thành thì mình cũng sẽ có cơ hội được đọc tiếp. Các mong rằng anh chị em cũng sẽ ủng hộ A Tún bằng cách chia sẻ các tác phẩm của Hường, ủng hộ A Tún, ủng hộ Ngọ Hường bằng cách chia sẻ các tác phẩm của Hường tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và để cho A Tún có cơ hội được diễn đọc nhiều tác phẩm của Hường hơn. Cũng xin bật mí với các bạn rằng là viết truyện ma kinh dị nó chỉ là một cái tay ngang của tác giả Ngọ Hường, bởi vì cô ấy viết cái dòng truyện tâm lý xã hội ấy, nó cực kỳ hay luôn. Ở trên YouTube đã có một số tác giả, ví dụ một số MC, ví dụ như MC Vịnh Hy. Vịnh Hy đã diễn đọc một số tác phẩm truyện tâm lý xã hội của Hường, nó rất ấn tượng. Nó rất ấn tượng. Nó được khán thính giả cực kỳ chú ý. Các bạn có thể là qua để đọc, qua Facebook của Hường để đọc một số cái tác phẩm truyện tâm lý xã hội của Hường, nó rất là hay. Nó không có ảo não, nó không có yểu điệu đâu, nó rất là hay, nó rất có chiều sâu. Thì các bạn cũng sẽ ủng hộ Hường và A Tún bằng cách chia sẻ các tác phẩm của Hường và Tún tới đông đảo độc giả hơn nữa. Mong rằng là buổi livestream của ngày mai thì mình sẽ được đọc Oan Hồn Trinh Nữ của Hường. Ok, thì đó là cái chia sẻ ngày hôm nay. Nói thật là dạo này cái mắt của mình nó, tình trạng mắt của mình nó rất là kém. Đọc một thời gian dài nó, mắt nó buốt, nó đau buốt luôn đó các bạn. Ông Hà Cưa, tôi sẽ gửi cho ông cái mẫu để ông làm nghe. Để một chút tôi tìm mẫu sau tôi gửi ảnh cho ông nghe. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.